Chương 546, chữa trị. Vương Tiểu Minh kinh ngạc ba. Tại đem sự tình an bài tốt sau đó, nặn mấy người liền hướng này thời gian thông đạo vị trí đi tới. Vị trí này, chính là trước đây trung niên dị ổ xuất hiện thời điểm, cái kia tế đàn chỗ phạm vi. Mà bây giờ, ở nơi này cái nguyên bản hẳn là tế đàn chỗ, một cái rất bí ẩn xó xỉnh đằng tổng, nhưng là có một đạo nhìn rất mơ hồ vết rách. Cái này vết rách, là trong hư không, nếu không phải nán độ chú ý tương đối cao, thậm chí đều không chắc chắn có thể đủ phát hiện tình huống này. Chính là nơi này ngươi nói thời gian như vậy thông đạo sao hơi kinh ngạc, khi nhìn đến nơi này sau đó, cả đoạ sủ cả xạ lộ ra vô cùng kinh ngạc. Nếu như không phải có nạn dẫn dắt, căn bản không có khả năng lọt vào dạng này bí ẩn xóa xỉnh. Đến nỗi đồng dạng đi theo một bên cái tổ đại kỳ, ánh mắt đảng tổng nhiều một chút hiếu kỳ. Cho tới nay, hắn đều là tại hơi sợi thời đại này đảng tổng, không treo là thế giới nào, vậy cũng là hơi sợi thời đại. Nhưng bây giờ, thông qua thì thời gian thông đạo, thậm chí có thể đi tới thời kỳ dưới họa đây chính là mới một thời đại thậm chí, rất có thể có càng nhiều bảo vật xuất hiện chỉ cần xuyên qua thời gian này thông đạo, liền có thể đi tới thế giới kia sao liếc mắt nhìn bên cạnh nạn, cải tổ đặc kỳ thuận miệng vấn đạo. Cả đạ sủ cả xa, dẹt xí lai ta cũng không cùng các ngươi cùng nhau, ta cờ ơn nở thăm dò một chút cái thế giới mới này, xem có cái gì có ý tứ bảo vật. Nói xong câu đó, cải tổ đặc kỳ liền hướng thời gian chính giữa lối đi đi vào. Chúng ta cu nở dê đi thôi liếc mắt nhìn nạn cả đạ sủ cả xạ lập tức nói. Đối với thế giới này, hắn quả thật có chút hiếu kỳ, nhưng để ý hơn, nhưng là cả đạ sở ổ tình huống bên kia. Thời gian rất lâu không gặp, mặc dù biết nạn cửa đối diện mũi tên sở ổ rất tốt, cũng thỉnh thoảng sẽ nhớ tới. Nhẹ gật đầu, nạn đồng dạng đi theo. Nhưng mà, ngay tại nạn cùng cả đạ sủ cả xạ đi vào này thời gian chính giữa lối đi đồng thời. Một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống, lập tức vang lên. Mà đang nghe thanh âm này sau đó, nạn đạt đến không có, không tự chủ nhữ lại. Cái này, cùng hắn nghĩ, tựa hồ có chút không tầm thường căn cứ vào âm thanh gợi ý của hệ thống, nạn biết được một cái rất mấu chốt sự tình này thời gian thông đạo, sẽ không tiêu thất ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không tiêu thất mỗi một lần thời gian triều tịch bộc phát, này thời gian thông đạo liền sẽ đem hai cái thời đại liên thông. Nhưng nếu không thể đem chuyện bên kia giải quyết, A địch nhân sẽ thông qua thời gian thông đạo, đi tới nơi này cái thế giới dạng này, giống như không phải cái gì tốt bất quá, đang nghe hệ thống nói rõ một chút, thông qua thì bốn kiện thông đạo, còn có thể thu được những thứ khác quy thuộc công năng phía sau, nặn ánh mắt, lập tức hướng về phía trước nhìn sang. Từ thời gian chính giữa lối đi đi ra, nặn cùng cả đoạ sủ cả xả hai người nhưng là đi tới hải đèn in kéo lại gần sở cao ốc mái nhà. Giờ phút này bên trong cũng không có những người khác tồn tại. Đến nỗi cái tổ đại kỳ, đã sớm rời đi. Ở đây chính là tương lai thời kỳ dây họa sao tạp đứng lên rất không tệ. Nhẹ gật đầu, cả đoạ sủ cả xa ánh mắt cu nở dê nhìn về phía nơi xa cái kia rất rõ ràng tòa thành. Khi nhìn đến cái này thành bảo thời điểm, cả đoạ sủ cả xa biểu lộ có chút quái dị. Cái này thành bảo, cả đoạ sủ cả xa nhớ rất rõ ràng đây không phải phía trước sở vỏ rút bọn hắn cư trú cái kia tòa thành sao chẳng lẽ ở cái thế giới này cũng có kiến trúc như vậy cái này thành bảo bị ta mang theo tới, gia đại nghiệp đại, dù sao vẫn cờ ơn ở một cái quen thuộc nghỉ lại chi địa. Nghe được nản trả lời, cả đoạ sủ cả xa ánh mắt có chút răng vàng. Nản, vỡ ơ y ma có thế mang theo lớn như vậy kiến trúc đi tới thế giới mặt khác thậm chí, nhìn qua. Những người của thế giới này, đối với lớn như vậy đại gia tộc xuất hiện, đều không xem trọng thần kỳ gia hỏa đi tới một bên lan can bên cạnh, nạn lập tức tới gần. Thế giới này, quả thật không tệ, rất nhiều thứ đều biến vô cùng thuận tiện. Bất quá, ta còn có một chuyện muốn đi làm, ngươi muốn cùng một chỗ xem sao đang khi nói chuyện, nạn ánh mắt nhìn về phía một bên thời gian thông đạo. Mà khi nhìn đến nạn ánh mắt, cả đoạ sủ cả xạ ngược lại là kinh ngạc lên. Nhìn ý tứ. Nàng đây là muốn lần nữa tiến vào thời gian thông đạo A xem ra ngươi đã có lựa chọn của mình. Đã như vậy, vậy thì qua xem một chút đi đối với nàng mời, cả đoạ sủ cả xạ cũng không có cự tuyệt. Từ nàng ánh mắt ở trong, cả đoạ sủ cả xạ cũng có thể đoán được, chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Bất quá cũng là, dạng này kỳ quái thời gian thông đạo, thậm chí còn là liên tiếp hai cái thời đại, trong đó có biến cố cũng có thể hiểu được. Ngay tại Vương Tiểu Minh ở một bên ngắm phong cảnh thời điểm, nạn lực chú ý, QNZ chuyển hướng trong đầu hệ thống. Quy thuộc công năng, thẻ bài danh sách chức năng này, có thể đem nạn đã có thẻ bài cụ hiện đến một bản màu vàng danh sách ở trong. Đồng thời, có thể đem những thứ này thẻ bài thuộc loại tiến hành phân loại. Có thể nói, vẹn vẹn cái này một cái công năng, liền có thể vì nạn tiết kiệm rất nhiều chuyện. Một bên cả đoạ sủ cả xạ, nhìn thấy trong tay nạn, đột nhiên ngưng tụ ra một quyển sách. Trang bìa là mịt mù kim sắc, nhưng lại có một loại không nói được cao quý. Mà ở nơi này sách xuất hiện đồng thời, nặng trong đầu QNZ lập tức vang lên một đầu hệ thống nhắc nhở. Đang nghe che nhảy hệ thống nhắc nhở sau đó, nặng tuy kinh ngạc, nhưng QNZ minh bạch. Hệ thống, đây là tại thu được quy thuộc công năng sau đó, bắt đầu chữa trị.